Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Kim Quang Thần Chú. Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển đi xuống xe, cầm đầu cảnh sát hô, đứng lại, đoạn đường phía trước duy tu, cấm thông hành. Sở Lưu Mộng bình tĩnh từ trong túi lấy ra một tấm thẻ mảnh nhỏ đưa cho đối phương. Sở vấn cho hắn thời điểm nói là giấy dự thi, nhưng là có thể bằng này kiểm chứng cùng phía chính phủ tiến hành can thiệp cùng xin trợ giúp. Cầm đầu cảnh sát thấy cái này giấy dự thi không khỏi cả kinh, ngay cả vội vàng thi lễ một cái, không nói hai lời, rút lui mở một cái lối đi nhỏ để cho hai người đi qua. Tại chỗ cảnh sát đều không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người xem. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như vậy thiếu nữ. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nửa đêm nhận được thượng cấp mệnh lệnh chỉ có đến nơi đây tập kết phủ kín đường. Thượng cấp thuyết pháp là ngay cả con ruồi cũng không thể bỏ vào một con. Thế nhưng giờ phút này hai vị thần tiên vậy thiếu nữ cư nhiên thông suốt. Thậm chí ngay cả bọn họ thủ trưởng đều phải cung kính hành lễ. Trên thực tế bọn họ cũng mơ hồ nhận thấy được không thích hợp. Thân thể phía sau không ngừng mơ hồ truyền đến tiếng vang kỳ quái. Như sấm rền, như bạo tạc, đây hết thảy đều để cho bọn họ cảm giác không đơn giản. Thế nhưng thủ trưởng không cho nói, bọn họ cũng chỉ có thể đem phần này nghi hoặc giấu ở đáy lòng. Mà hai vị này thiếu nữ thần bí xinh đẹp như thần tiên. Giờ này khắc này ở chỗ này hiện thân, không thể nghi ngờ làm cho bọn cảnh sát trong lòng nghi hoặc nặng hơn. Hầu như có thể xác định bọn họ ở phong bế lấy một đoạn không được sự tình. Với là ánh mắt của bọn họ không khỏi theo hai vị thiếu nữ cước bộ chậm rãi quay đầu. Nhưng mà cầm đầu cảnh sát lại quát lạnh một tiếng, không cho phép quay đầu, thì không muốn muốn trên người tầng da này rồi không? Mọi người liền lại vội vã đứng thẳng, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, nhìn không chớp mắt, cầm đầu cảnh sát cũng là như vậy. Cuối cùng cũng không có cùng Sở Lưu Mộng hai người từng có bất kỳ trao đổi gì. Cấp bậc của hắn vẫn không có thể đến một bước kia. Thế nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được cái này hai thiếu nữ là làm gì. Sau lưng của bọn họ đại khái chuyện gì xảy ra. Đây không phải là bọn họ đám này người thường có thể tiếp xúc được lĩnh vực. Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển liếc mắt đưa lưng về phía bọn họ chừng 100 người. Nhìn nhau cười, lúc này, Sở Lưu Mộng đột nhiên tự tay kéo Đường Mạn Uyển hông của. Ta mang theo ngươi, nhanh một chút, dứt lời, hai người liền phù không dựng lên. Đường Mạn Uyển thở nhẹ một tiếng. Cả người đều theo bản năng tựa vào Sở Lưu Mộng trong lòng. Trên mặt, ửng đỏ có chút oán trách ý, nhưng không có nhiều lời. Một người nếu muốn triệt để thoát ly vùng đất gông cùm xiềng xiếc, bay lượn với giữa thiên địa, chỉ có phá tan âm dương huyền quan mới được. Sở Lưu Mộng có thể, nhưng là bây giờ Đường Mạn Uyển còn làm không được. Cũng nhiều thua thiệt ở Đường Mạn Uyển trong nhận biết Sở Lưu Mộng là người nữ sinh. Cho nên hắn hiện tại tựa ở Sở Lưu Mộng trong lòng ngoại trừ có chút ngượng ngùng ở ngoài cũng không. Có bất kỳ chống cự, thậm chí không hiểu có loại an tâm cảm giác. Ở khác người trong lòng sẽ có cảm giác an toàn sao? Đường Mạn Uyển thầm nghĩ, nàng thử hồi ức khi còn bé ở phụ mẫu trong ngực cảm giác. Thế nhưng thời gian qua đi lâu lắm, nàng cũng không nghĩ ra. Sở Dương, Hàn Tư, Hòa Thượng, ba người các ngươi trước tha trụ nó. Trương Hoán dùng rằng từ dưới đất bò dậy, nhìn trước mắt vậy ít nhất dài 3 mét vĩ đại bạch hồ. Hung hăng cắn răng, vân tay biến động, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại. Duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân, theo Hàn Tư chạy tới, ở bốn người đánh hội đồng phía dưới, hồ yêu rốt cục bị buộc hiện ra nguyên hình, nhưng cái này cũng ý nghĩa đối phương đã không hề ước đoán mấy người này thế lực sau lưng. không chút nào hạ thủ lưu tình ý nghĩ, mà sử dứt bát quái trận phong ấn lại vùng không gian này. Trương Hoán không thể nghi ngờ là hồ yêu nhất định phải diệt trừ cái đinh trong mắt. Cho nên hồ yêu trước liều lĩnh mà đánh bại Trương Hoán. Đánh nát mảnh này phong ấn. Xoay người đã muốn đi. Nó đã cảm giác được có lưỡng cổ khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Không đi nữa khả năng liền thực sự không đi được. Hồ yêu tứ chi đạp đất. Muốn vọt lên mà bay. Mà Sở Dương đã cảm thấy Sở Lưu Mộng khí tức. Lúc này đâu? Chỗ này. Có thể để cho bay đi. Đấu chuyển tinh di. Chảm ngao kình thiên. Sở Dương ực một hớp rượu. Trên tay thanh đồng cổ kiếm bộc phát ra lúc thì xanh quang. Cả người thuấn di đến rồi hổ yêu trước mặt. Đem cổ kiếm ném. Cổ kiếm cư nhiên chia ra làm ba. Toàn bộ đánh vào hổ yêu trên người. Hổ yêu gào thét một tiếng. Bị Sở Dương đánh rơi trên mặt đất. Trên người ù ù huyết lưu. Mà Sở Dương cũng bị đuôi quét trúng. Thổ huyết trở ra. Trương Hoán trên tay vân tay không ngừng mà biến hóa. Vẫn như cũ nhớ kỹ chú ngữ. Trên người chậm rãi bao trùm lên một tầng kim quang. Ngoặc kép chấm chấm. Thị chi bất kiến. Thính chi bất văn. Bao la thiên địa. Dưỡng dục quần sinh. Tụng trì vạn biến. Thân hữu quang minh. Tam giới thị vệ. Ngũ đế tư nghênh. Vạn thần triều lễ. Dịch sử lôi đình. Nang ma tất đề. Tất đề, tô tất đề, tất đề già la, la gia câu diễm, tham ma ma tất lợi, a đồ ma tất đề sa bà ha. Tịnh không thấy thế cũng lớn tiếng nhớ kỹ bất động minh vương dáng ma chú. Cầm trong tay kim cương chử, cùng hàn tư động thân mà lên, hồ yêu đang giận dữ không thôi. Huy vũ cẳng tay, yêu khí màu tím tuôn ra, đem hai người nhất tề đẩy lui. Cảm thụ được Sở Lưu Mộng khí tức cường đại đã đến. Trương Hoán thần chú cũng thì thầm rồi hồi cuối. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ tang đảm. Tinh quái vong hình. Nội hữu phích lịch. Lôi thần ẩn danh. Động tuệ giao triệt. Ngũ khí đằng đằng. Kim quang tốc hiện. Phúc hộ chân nhân. Cấp cấp như luật lệnh. Đọc xong. Trương Hoán trên người nhất thời kim quang bốn phía. Còn kèm theo tất lý cách cách điện quang, ngũ lôi oanh, Trương Hoán nhằm phía hồ yêu. Trên thân thể kim quang chói mắt không tiêu tan, lôi điện ở trên tay vận chuyển. Hắn biết lúc này Sở Lưu Mộng tuyệt đối có thể chứng kiến. Kim quang thần chú, ta có giết cả nhà ngươi không? Ngươi hà tất cùng ta không chết không ngớt? To lớn hồ ly miệng nói tiếng người, lớn tiếng tức giận mắng. Kia bên ngoài nương chi, cái này Trương gia tiểu tử là điên rồi sao? Cư nhiên như thế không muốn sống. Thật là soái, nhìn thấy Trương Hoán thổ huyết ngã xuống đất. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, ngươi động tâm, Đường Mạn Uyển cười nói, ta là nói này kim quang thần chú thật là soái. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta cũng lên. Đường Mạn Uyển lắc đầu, thân thể như một đạo mũi tên nhọn vọt tới. Năm gia tộc lớn ai cũng có sở trường riêng. Sở gia am hiểu binh khí, nhất là kiếm loại, mà Phong gia am hiểu âm luật. Trương gia thông kỳ môn huyền pháp. Năm gia tộc lớn chung, Phong gia trừ yêu cao nhã nhất, Sở gia trừ yêu nhất thẳng thắn, mà Đường gia trừ yêu dã man nhất hung tàn. Bởi vì, Đường gia am hiểu chính là thân thể đánh nhau kịch liệt. Trông coi Đường Mạn Uyển quyền cước huy vũ lúc ngoan kính. Sở Lưu Mộng nhịn không được thân thể run lên. Trông coi trắng noàn nhỏ bé yếu ớt tứ chi. Không nghĩ tới cư nhiên ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy. Về sau lấy về nhà chẳng lẽ bị gia bảo a? Cũng sẽ không, dù sao đối phương tính cách ôn nhu như vậy. Hơn nữa coi như về sau bị ra làm lộ. Cùng lắm thì đè lại nàng đùng nàng sượng mặt giường. Để cho nàng không có ra bạo khí lực. Ân, điểm ấy hoàn toàn được không? Sở Lưu Mộng trên mặt khuôn mặt hiện lên ra một tia thô bỉ tiếu ý. thế nhưng người ở bên ngoài xem ra lại càng giống như là tuyết liên tràn ra. Bất quá Sở Lưu Mộng không chút nào ý thức được ý nghĩ của hắn hiện nay còn quá sớm. Triệu hồi ra thái cổ di hưởng cầm, ngồi giạt đạn, Trương Hoán dụng hết toàn lực bị thương nặng hồ yêu, cũng rốt cuộc vô lực chiến đấu, nhưng là có Đường Mạn Uyển gia nhập vào, chiến lực không giảm mà lại tăng. Hồ yêu liên tiếp bị Sở Dương cùng Trương Hoán bị thương nặng, vốn là người bị tổn thương. Hơn nữa Đường Mạn Uyển gia nhập vào, nhìn như nhỏ yếu tứ chi mấy có ngàn quân lực, mà để cho hồ yêu nhức đầu vẫn là đàn kia thanh âm. Hắn suy đoán cái kia đánh đàn chính là Phong gia người. Tiếng đàn này trực tiếp thu hút rồi tâm hồn của nó, làm nó như muốn phát cuồng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.